One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Một bắt đầu trên, Sabo xuất kỳ bất ý, đột nhiên đánh lén, quấn vòng quanh Busosoku Haki ống nước, hung hăng đâm ở tại Hắc Hồ Tử buồng tim. Hắc Hồ Tử sắc mặt nhất thời đại biến, thân thể mắt nhìn thấy lui về phía sau trượt đi ra ngoài. Đau hắn gào một tiếng, vội vàng tay phải luân khởi to bằng cái bát nắm đấm hung hăng đập về phía Sabo. Quyền auto tiếng gió thổi, soàn soạt vang lên, Hắc Hồ Tử nắm đấm, mang theo kinh người uy lực, chỉ lát nữa là phải nện ở Sabo trên người. Sabo vội vàng nghiêng người né tránh, thuận thế ống nước quét ngang, một đạo màu đen tàn ảnh chợt hiện lên. Lập tức, Hắc Hồ Tử cổ, bị Sabo kết thật thật cho rút chúng. Hắc Hồ Tử thân thể oanh một tiếng, như cao lầu đổ nát giống nhau, nặng nề hướng bên ngã xuống. Sabo nhướng mày, thân thể vừa hạ xuống mà tay phải năm ngón tay như lợi câu giống nhau, nổi lên một hồi hàn quang lạnh lẽo, nắm lên Hắc Hồ Tử, vèo một tiếng, trực tiếp đem vóc người khổng lồ Hắc Hồ Tử hung hãn ném ra ngoài. A, đứng vững vàng thân thể, Sabo đột nhiên thất kinh nhảy, bởi vì hắn tay phải đột nhiên không bị khống chế sử xuất thiểm quang trái cây năng lực. Một đạo kim sắc laser chợt bắn ra, dĩ nhiên trực tiếp bắn về phía nằm trên mặt đất vù vù ngủ say Sauron. Sauron, xin lỗi, ta không phải cố ý. Mắt thấy Sauron sẽ bị bắn trúng, Sabo vội vàng vẻ mặt xấu hổ nói xin lỗi. Sabo bắn ra laser, tốc độ nhanh vô cùng. Coi như xin lỗi, cũng vô dụng, người khác muốn ra tay ngăn cản, căn bản không kịp. Mắt thấy Sauron sẽ bị bắn trúng, đột nhiên, Sauron chợt trợn mở con mắt, thân thể không để ý chật vật hướng bên cạnh nhẹ nhàng lăn một vòng. Bắn tới laser, vừa lúc xoa Sauron bả vai bay đi, xa xa một cây đại thụ, nhất thời gặp tai vạ, trực tiếp không có bắn trúng thân cây. Phát sinh một tiếng sấm nổ vậy nổ vang, ở giữa đoạn thành hai nửa. Sauron, người đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Nami vội vàng đuổi theo, kích động một bà ôm Sauron ở tại trong lòng. Sauron bị kết thật thật ôm vào Nami trong lòng, cằm vừa lúc đệm ở Nami trên ngực. Tuy là cùng cây bông giống nhau, rất thoải mái, trong lỗ mũi cũng có thể ngửi được Nami trên người đặc hữu hương vị. Nhưng là Sauron lại bịt không còn cách nào thở dốc, liên tiếp ho khan vài tiếng, mau buông, sắp bị ngươi cho chết ngộp. Nami sửng sốt một chút, vội vàng buông tay ra, tạ thế lòng có chút mất trật tự, tiện tay chỉnh sửa một chút, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, oán trách hừ một tiếng, không biết bao nhiêu người muốn ghé vào trong lòng ngực mình, cũng không thể như nguyện, cái này ngốc tử, lại còn ghét bỏ bị đè nén. Thực sự là không hiểu phong tình. Bất quá Sauron có thể tỉnh lại, Nami trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng kiểm tra Sauron thương thế trên người. Sauron tập mà ngồi, khinh thường cúi đầu nhìn thoáng qua. Tuy là ngoại thương rất nặng, thế nhưng cùng Kizaru giao thủ, thể lực tiêu hao mới là Sauron nhất lo lắng sự tình. Lúc này cường địch đang ở trước mắt, nếu như Eva Cop có thể ở chỗ này thì dễ làm hơn nhiều. Nhưng là trên đời này họa vô đơn chí thời điểm, chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào thượng đế tới cứu mình sao? Bất cứ lúc nào có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình. Sauron chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chẳng những Sauron y phục trên người không gió mà bay, ngay cả bên người của hắn đều đột nhiên cuốn lên một hồi cuồng phong. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, xà thạch tứ tiên, Sauron ngạo nghễ đứng thẳng. Trong nháy mắt, trong tay đã sinh ra hai thanh quỷ triệt. Tuy là sâu xui càng tiện tay, nhưng là, vào lúc này, Sauron vẫn là tuyển trạch. Ma tính càng mạnh, yêu khí nặng hơn quỷ triệt. Nhất là từ ngũ lão tinh trong tay lấy được thanh kia đệ nhất quỷ triệt. Mặc dù không dịch khống chế, lại lệ khí nặng nhất, cũng đồng dạng, sắc bén nhất, sát nhân dường như chém dưa thái rau giống nhau. Hơn nữa, hấp huyết tính rất mạnh. Sandai Kitetsu, so với Nozomi Lưu Nhị đại quỷ triệt hoi kém điểm. Thế nhưng, đệ nhất quỷ triệt, cho dù thắng được nhị đại quỷ triệt, song kiếm nơi tay, lưỡi kiếm sắc bén trên, trong khoảnh khắc quấn quanh nổi lên một đoàn lưu hỏa vậy hắc khí. Mặt trên còn kèm theo một yêu dị huyết sắc. Đây là Sauron đem trên người quỷ khí cùng quỷ triệt khát máu yêu khí kết hợp với nhau sinh sinh kết. Quả, tỉ như, Nozomi lưu thủ trong quỷ triệt. Mũi kiếm chính là huyết sắc. Nguyên bản sơ thay mặt quỷ Tetsuya đúng như vậy. Thế nhưng, bởi vì Sauron trên người độc hữu chính là quỷ khí. Trong lúc lơ đàng, hai người sớm đã lặng yên dung hợp lại cùng nhau. Sauron mới đứng lên đến. Kít mấy người cũng đều tự giác đứng lên. Ngoại trừ Luffy bên ngoài. Còn lại 9 cái siêu tân tinh tất cả đều đứng ở Sauron bên cạnh. Người nào tâm lý đều hiểu. Chỉ dựa vào một người. Thì không cách nào đẩy lùi Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn. Nếu muốn thuận lợi ly khai Sabao đi. Siêu tân tinh. Phải mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Đoàn kết lại với nhau. Tuy là mỗi người tâm lý cũng không nguyện như vậy, nhưng là, đây cũng là duy nhất có thể đối kháng Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn đích phương pháp xử lý. Nếu không, chỉ có thể bị Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn từng cái đánh bại. Tựa như phía trước Capone giống nhau, một người, coi như cường thịnh trở lại, cũng vô pháp lay động thực lực kinh khủng Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn. Thế nhưng, siêu tân tinh tụ tập cùng một chỗ. Cổ lực lượng này, coi như Hắc Hồ Tử, cũng không khỏi không chăm chú đối đãi. Tặc ha ha ha, thật là không có nghĩ đến. Các ngươi đám này tân nhân, cư nhiên vặn thành một hướng. Làm sao, cảm thấy như vậy, thì có thắng phần thắng ấy ư? Chúng tiểu nhân, cho ta đánh tan hoàn toàn bọn họ. Hắc Hồ Tử tạm thời bước lui Sabo, xoay người nhìn Sauron bên này liếc mắt, khinh thường cười lạnh một tiếng. Sông Nozomi lưu đám người khoát tay chặn lại. Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn ngoại trừ Aokiji bên ngoài. Tất cả đều như lang như hổ xông về Sauron bên này. Ha ha, chúng tiểu nhân. Chúng ta lên trước. Kít cũng khôi phục không ít thể lực. Sông Killer đám người ngoác tay. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trước thả người chạy Nozomi lưu vọt tới. Không đợi tới gần Nozomi lưu. Kít hai tay của. Đã đem phụ cận không phải thiếu lâu phòng cho trừ tận gốc ngã. Vô cùng vô tận cương thiết kim loại trong khoảnh khắc. Toàn bộ đều tụ tập ở Kít trên cánh tay. Kít một tiếng quái khiếu. Thân thể đột nhiên nhảy dựng lên. Hai cái to lớn cánh tay. Thế như body slam. Mãnh liệt đập về phía Nozomi Liu. Cùng lúc đó. Nete Killer cũng phi thân như con quay cấp tốc xoay tròn ép tới gần Nozomi Liu. La Nhàn nhạt nhìn Kít liếc mắt, khẽ lắc đầu một cái. Kít, thật đúng là nóng ruột. Bepo, chúng ta trên, là mục tiêu là ác chính vương Pizarro, là bước đi như bay. Thân hình hào hiệp, động tác phiêu giật như thường, cũng không còn chứng kiến La là thế nào di động. Nhưng liên tục tiếp tục mấy lần quỷ dị thay đổi hướng về sau đột nhiên xuất hiện tại Pizarro trước. Người, do em ờ, mũi kiếm ra khỏi vỏ. La tay trái mới vừa chế ra một cái to lớn lồng hình tròn. Kiếm trong tay nhận, đã ngang quét về Pizarro hông gian. Bepo cùng mạnh mẽ bao đám người tốc độ cũng tuyệt không chậm. Mỗi người tâm lý đều rất tinh tường. Trận này chiến đấu kịch liệt. Bọn họ chỉ có một cái lối ra. Đó chính là liều chết. Không tiếc lấy mạng đi khiến. Coi như phía trước chiến đấu kịch liệt. Đoàn người đều bị tổn thương. Nhưng là. Đối mặt đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn. Đoàn người chỉ có thể xuất ra không sợ chết dũng khí cùng Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn huyết chiến. Lúc đầu Nozomi lưu là Sauron mục tiêu. Không nghĩ tới bị Kít cho đoạt trước. Điều này làm cho Sauron cười khổ không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.